Thi đại học kết thúc, Dư Uyển Tình lúc này ngồi ở trong khoang máy bay nhắm mắt dưỡng thần. Hồi tưởng lại lúc Diệp Tử Sâm không biết xấu hổ với phương thức dạy học của anh, nhịn không được có chút xấu hổ, không nói hắn đã đáp ứng điều kiện của mình, nhưng nói như thế nào cũng muốn từ trên người mình thu chút lợi tức. Thật là chỉ vì là tỷ y hát, nhưng vì nhiệm vụ cô không cự tuyệt được, bất quá ngược lại, lại nghĩ trải qua suốt một tháng cảm thấy thẹn vì phương pháp dạy học. Cô rốt cuộc đem hảo cảm của Diệp Tử Sâm soát thấy đến 100%, liền cảm giác chính mình đặc biệt vĩ đại. Dư Uyển Tình nghĩ vậy, hệ thống gãi đúng chỗ ngứa, ở trong đầu cô vang lên, ngạch ký chủ, thứ tôi nói thẳng, cô cũng chưa có làm cái gì mà cống hiến lớn lao, ha ha, người thật đúng là đứng nói chuyện không đau eo a, cũng không nghĩ, ta kia chính là dùng thân thể để soát a. Ta đã tổn thất bao nhiêu rồi, lúc trước không phải ngài nói kiên quyết không cần thân thể để công lực nam chủ sao? Thể sống chết bảo vệ trinh tiết của mình đâu? Này nhất thời, chỉ nhất thời, ngươi có hiểu hay không a? Nói nữa, chỉ cần ta muốn có gì không làm được kia ngài cũng nên cẩn thận, Trầm Hạo Nam chính là cùng thần tượng của ngài ở hiện thế rất giống nhau, chính là bởi vì giống, cho nên mới càng sẽ không động tâm, chỉ biết đem hắn coi như thần tượng tới mà sùng bái, tôn kính, nói, Dư Uyển Tình vì cái gì đi thăm đoàn phim của Trầm Hạo Nam đây? Cũng là vì thi đại học kết thúc cùng ngày, hệ thống quân tra xét thấy người thứ hai từ ngoài đến Tô Tiên Nhi cũng ở đoàn phim Trầm Hạo Nam diễn.